Luân hồi nhạc viên, chương 1364, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, trở về, canh thứ 6, ba tên CP không thành viên đi sau. Nico Robin cảm giác hai chân như nhũn ra, kia tên cao lớn nhất thân ảnh, nàng từng gặp một lần, nàng mắt thấy qua đối phương tàn sát một cái tiểu quốc gia. Chỉ vì tìm kiếm tung tích của nàng. Cái này người cơ hồ là nàng thơ ấu cái bóng. SDK, Robin thì thầm một tiếng. Mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi bên ngoài. Không những vật khác, Robin, một bên tiểu tặc miêu, Nami nắm ở Robin. Cùng là nữ tính, cẩn thận Nami đương nhiên phát giác được Robin dị dạng. Luffy, chúng ta trốn. Nami cử động, làm Robin tỉnh táo lại. Đồng thời cũng làm cho nàng ý thức được tuyệt không thể ở trên đảo tiếp tục dừng lại. Các ngươi tựa hồ yêu cầu trợ giúp. Nhất danh thân xuyên quần áo bó màu đen. Xương đuôi nơi có một đầu đuôi mèo nữ nhân đi tới. Không cần hỏi ta là ai. Đảo bên trên rất nhanh sẽ bị hải quân vây quanh. Đi theo ta. Lúc này hiện thân là tiểu dã miêu Vizard. Nàng mắt thấy kia bắn thủng phòng đấu giá ba phát. Bởi vậy biết là ai giết Thiên Long Nhân. Ta biết kia tên điên ra biển phương hướng. Chúng ta quyết không thể cùng hắn cùng một hướng đi. Vi rớt đối với mũ rơm hải tặc đoàn một đoàn người vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn họ đuổi theo. Nàng sờ tiến lên phương hướng. Chính là Thousand Sunny đỗ phương vị. Kia cái người điên. Luffy đám người mặc dù lơ ngơ. Nhưng bọn hắn nhất định phải nhanh trở lại Thousand Sunny bên trên. Bởi vậy chỉ có thể cùng Vi rớt đồng hành. Một cái liền Thiên Long Nhân cũng dám giết tên điên. Đều là cái kia hỗn đản. Nếu không nơi này hẳn là cuồng hoan. Một trận mới đúng. Vi rớt hận thẳng cắn răng. Yên tâm. Hắn đối với các ngươi không hứng thú. Nếu không, Vi rớt thật sẽ như thế nhiệt tâm. Giúp mũ rơm hải tặc đoàn đào thoát. Trên thực tế, Vi rớt cũng không ác ý, nàng là muốn ở cái thế giới này kết thúc phía trước kiếm bộn chỗ tốt. Vi rớt nhiệm vụ chính tuyến là ngăn cản Kizaru, hiệp trợ Tyrant Kuma trợ giúp mũ rơm hải tặc đoàn đào thoát. Biển bên trên, một mảnh không biết hải vực, cuồng bạo khoai tây háo, ở trên biển nhanh như tên bắn mà vụt qua, nghe cái tên này liền có thể nghĩ đến, đương nhiên là bố bố Uông Sở mệnh danh. A Mỗ ngửa đầu nhìn trời. Dưới biển mấy ngày quả thực đem A Mỗ nghẹn không nhẹ. Dẫn đến nó hiện tại không có việc gì liền ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tiểu ngư thuyền tốc độ xuống hàng một ít. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Chính hắn đều không rõ ràng hiện giờ thân ở chỗ nào. Huống chi là chính phủ thế giới hoặc hải quân. Nếu như không có người truy kích lời nói. Tô Hiểu chỉ cần ở trên biển phiêu bạt 12 giờ. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian chuyển rời. Cuồng bạo khoai tây háo. Vân nhanh chạy ở trên biển. Thuận lợi ngoài ý muốn. Tô Hiểu theo tay bên trong rút ra hai trương bài poker. Để qua thùng gỗ bên trên. Bố bố Uông nhìn thấy thùng gỗ bên trên một đôi tám. Ngược lại nhìn về phía A Mỗ. Ý là chụp chủ nhân. Hắn liền thừa một trương bài. A Mỗ liếc nhìn tay bên trong đối với hai. Ngược lại đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Cưỡng ép muốn không dậy nổi. Bố bố Uông liếc nhìn thùng gỗ bên trên bài. Nó đánh giá ra. A Mỗ chỉ ít có ba chương hai. Cái này khiến nó khí trực phiên bạch nhãn. Ý kia là. Hai chúng ta là nông dân. Chủ nhân là địa chủ. Người đến cùng cùng ai một đám. Tại bố bố Uông. Tuyệt vọng. Ánh mắt hạ. Tô Hiểu ném ra tay bên trong ca. Nhìn thấy này trương ca, suýt nữa đem bố bố Uông khí tại chỗ qua đời. A Mỗ, có hai trương vương, hai trương lớn nhất mặt bài. Làm A Mỗ lộ ra bài của nó về sau. Bố bố Uông toàn bộ cầu đều hỏng mất. A Mỗ bài rõ ràng là. Song vương, bốn trương hai, bốn trương quy, bốn trương mười. Nhìn thấy A Mỗ bài. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng. A Mỗ ngoài ý muốn ngay thẳng. Gió biển thổi phật, mấy con hải âu bay qua. Tô Hiểu mới vừa cầm lấy thùng gỗ bên trên bài poker. Hắn tay nhất đốn, trực cảm truyền đến rất kỳ quái cảm giác. này loại cảm giác trước đó xuất hiện qua mấy lần. Tô Hiểu tạm thời không rõ ràng cảm giác này đại biểu cái gì. 30 hải lý bên ngoài. Một chiếc quân hạm phá sóng tiến lên. Nhất danh thân xuyên bạch bào. Mang theo mặt nạ nữ nhân ngồi tại mũi tàu. Như vậy đi xuống. Chúng ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hung thủ. Nữ nhân mở miệng. Nàng ánh mắt trông về phía xa. Cái hướng kia chính là Tô Hiểu sở tại phương vị. Dùng ghé pâu truy. Như vậy mới có hy vọng. Nữ nhân vừa dứt lời. Phía sau nàng hai tên đồng bạn thả người vọt lên. Phanh, phanh, phanh. Ba người dẫm lên không khí. Cao tốc hướng về phía trước tiến đến. Tô Hiểu ám sát Thiên Long Nhân 7 giờ về sau. Cuồng bạo khoai tây háo. Bên trên, đã đối với đấu địa chủ triệt đề. Tuyệt vọng, bố bố uông ngửa đầu nhìn trời. Một bên là Tô Hiểu cùng A Mỗ. Một người một chó một ngưu có thể xưng thần đồng bộ. Cong, một đạo màu lam chảm kích hướng thuyền đánh cá chém tới. Tô Hiểu rút ra chảm long thiểm phía trước chém. Đao mang bay ra, nghênh tiếp cái kia đạo màu lam chảm kích. Cách cách một tiếng, hai đạo chảm kích đụng nhau. Phá toái, thể lực kinh người. Tô Hiểu đi vào đuôi thuyền motor phía trước. Vận động chân ga, thuyền đánh cá siêu một tiếng vọt ra ngoài. Đối với thuyền sau kia ba tên CP bộ môn đặc vụ. Tô Hiểu không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Ba người này sớm tại một giờ trước liền đuổi theo. Nhưng muốn đuổi theo tăng thêm 300 mã lực motor tiểu ngư thuyền. Này có chút khó khăn. Nếu như đem cái này motor để ở trên thuyền lớn. Tốc độ kỳ thật cũng không nhanh. Nhưng tiểu ngư thuyền khác biệt. Tô Hiểu lo lắng nhất chính là này chiếc tiểu ngư thuyền sẽ tan tành. Đây không phải vọng tưởng. Này chiếc tiểu ngư thuyền đã bắt đầu rỉ nước. Tô Hiểu bên này khống chế phương hướng. Bố bố Uông cùng A Mỗ thì cầm thùng nhỏ. Đem xuyên vào thân tàu bên trong nước lấy ra đi. Phanh, phanh. Ba tên CP thành viên dẫm lên ghé pâu. Tại không trung truy kích. Biển bên trên kia chiếc. Thuyền hỏng. Thực sự quá nhanh. Ghé pâu tốc độ có hạn. Bọn họ thời gian ngắn bên trong đuổi không kịp. Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú cùng này ba tên CP không thành viên giao thủ. Một khi bị ba người này cuốn lấy, sự tình sẽ không hay. Chính phủ thế giới tuyệt sẽ không chỉ phái ra ba người này. Ba người này rất có thể chỉ là tiền trạm bộ đội. Truy đuổi trốn trốn bên trong. 10 giờ trôi qua, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn sót lại 2 giờ. Nhìn ở hậu phương mệt mỏi CP bộ mentor vụ. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Hắn ngồi tiểu ngư thuyền muốn không chịu nổi. Đây đã là ngắn hạn bên trong hắn có thể lấy được tốt nhất thuyền. Tô Hiểu đứng tại thuyền bên trên. Tùy thời chuẩn bị nghênh kích kia ba tên đặc vụ dùng ghé pâu đá ra chảm kích. Bố bố Uông phụ trách điều khiển motor. A Mỗ phụ trách móc nước. Ba tên đặc vụ trầm mặc tại không trung tới gần. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Bố bố, gia tốc, nghe vậy, bố bố Uông đem motor chân ga vặn đến cùng. Ông một tiếng, một mặt mộng bức bố bố Uông ôm motor bắn nhanh đi ra ngoài. Cuồng bạo khoai tây háo, ầm vang tan ra thành từng mảnh. Tô Hiểu cùng A Mỗ rơi vào nước bên trong. Kia ba tên đặc vụ trong lòng rất vui sướng. Bọn họ đều nhanh mệt thành chó. Làm ba tên đặc vụ đến tiểu ngư thuyền hài cốt phía trên lúc. Mặt biển rất bình tĩnh. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ đã chẳng biết đi đâu. Đây là thứ hai đào thoát kế hoạch. Dưới nước, Tô Hiểu chung bố trí 5 loại đào thoát kế hoạch. Hiện tại chỉ dùng đến 2 loại. Ba tên đặc vụ bên trong. Mạnh nhất vị kia là trái cây năng lực giả. Bởi vậy còn lại 2 người lặn xuống nước. Mấy phút đồng hồ sau. Hai người nổi lên đến mặt nước. Chia đôi không kia tên đặc vụ lắc đầu. Hỗn đàn, đặc vụ SDK rốt cuộc mở miệng. Dưới biển, Tô Hiểu ngồi tại một đầu. Mặt mũi bầm dập, hải vương loại lưng bên trên. Hắn vận khí rất không tệ. Mới vừa chui vào biển bên trong vài phút. Liền gặp được một đầu ngay tại kiếm ăn hải vương loại. Nơi này là ngư nhân đảo phía trên. Hải vương loại số lượng nhiều nhất hải vực. Cổ đại binh khí, hải vương ngay tại ngư nhân đảo. nàng sẽ giữa bất chi bất giác hấp dẫn hải vương loại. Nhìn thấy đầu này không biết là cái gì chủng loại hải vương loại lúc. Tô Hiểu liền biết, lúc sau đào thoát kế hoạch không dùng đến. 2 giờ qua đi, đáy biển 190 mét nơi. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái súng kíp. Khẩu súng này qua trong giây lát phá toái ra. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành tấn thăng. Nhiệm vụ chính tuyến, người sẽ tại 30 giây sau trở về diễn sinh thế giới. Dự tính lần này diễn sinh thế giới kết thúc thời gian. 6 giờ, liệp sát giả hải tặc danh vọng bảng xếp hạng. Thứ nhất vị, đã gần kề lúc khóa chặt tên này thứ. Hải tặc danh vọng vượt qua người thứ hai 4.280 điểm. Diễn sinh thế giới còn thừa kết thúc thời gian vì 6 giờ. Người thứ hai cần tại 6 giờ bên trong chỉ ít thu hoạch được 5.600 điểm hải tặc danh vọng. Mới có thể siêu việt liệp sát giả đang nổi danh thứ, truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.